Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125, dính máu trường kiếm, mang theo kình phong, ở không trung đâm xuyên qua Lăng Nguyệt vai, không lưu tình chút nào đinh ở lầu hai lan can sau trên vách tường. Ngọc diện thư sinh nhưng thật ra rớt đi xuống, nhưng chỉ có một tầng lâu độ cao, cũng không như vậy ngã chết. Dù cho trọng thương, chống một hơi, cũng có thể đào tẩu. Chỉ là, hắn chỉ lo chính mình chạy thoát. Lăng Nguyệt còn bị trường kiếm đinh ở giữa không trung. Càng là dãy giụa, xương bả vai liền càng là đau đớn. Máu không muốn sống chảy xuôi. Tề Thiên Hữu, ngươi dứt khoát giết ta. Cánh tay phải đã thương. Không có biện pháp lại sử dụng võ công. Lăng Nguyệt trong mắt chậm rãi tràn ra nước mắt. Lại cắn răng không cho nó rơi xuống, bị nam nhân vứt bỏ, bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích, võ công đã phế, liên tiếp đả kích, làm nàng không có tồn tại dũng khí. Đường Hân nhìn chằm chằm Ngọc Diện thư sinh chạy trốn phương hướng. Lại ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy đáy lòng từng trận phát lạnh, nếu nàng không nhìn lầm nói, người nọ, không có hầu kết, thân là một cái nữ giả nam trang thâm niên phần tử. Nàng hồi tưởng khởi Ngọc Diện thư sinh kia phó khuôn mặt. Cơ hồ là có thể khẳng định, hắn là cái nữ tử giả trang. Thế giới quan sụp đổ. Trên giang hồ không phải truyền thuyết Ngọc Diện thư sinh cùng ma giáo hộ pháp Lăng Nguyệt là một. Đôi thần tiên quyến lữ sao? Nói tốt quyến lữ đâu? Tất cả đều là gạt người. Hệ thống, y dài. Ngươi như thế nào không nói trên giang hồ còn đồn đãi Ninh An công tử anh Tuấn tiêu sái phong lưu. Tuấn Tiếu, võ công cao cường, một đêm có thể ngự chín nữ. Đường Hân, phía trước không kém, nhưng cuối cùng một câu không đúng. Đó là tiểu đạo tin tức, đều là Seoul cái kia người kể chuyện nói. Mặc kệ nói như thế nào, về ta nghe đồn, là thật vẫn là tương đối nhiều. Nhưng Ngọc Diện thư sinh cũng quá xả đi. Cái kia nữ giả nam trang nữ nhân, lừa mỹ nhân phương tâm không nói, còn đem người lược hạ chính mình trốn chạy. Nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp xoay người nhảy xuống rào chắn, dừng ở nhị tầng hành lang gấp khúc bên trong. Đập vào mắt, chính là một thanh hàn quang nhấp nháy kiếm, chính thư mỹ nhân nhi đầu vai. Mỹ nhân nhi lạnh run run dẩy thân mình, tựa hồ đang chờ thế tử cấp chính mình phán quyết cuối cùng tử hình. Đường Hân khởi điểm còn không có xem rõ ràng, hiện tại chân chính người lạc vào trong cảnh, chỗ đã thấy, không khỏi làm nàng liên tưởng đến chính mình kết cục, trong lòng đột nhiên xẹt qua một đạo hàn ý, nàng biết, hắn sẽ ở nàng trước mặt, thoáng thu liễm hắn lạnh băng thói quen, nguyên lai, ở nàng nhìn không thấy địa phương, hắn xuống tay vẫn là như vậy, vừa nhanh vừa chuẩn, còn âm độc, không cho người nửa điểm đường sống. Đường Hân nhẹ nhàng vươn một cây đầu ngón tay, chạm vào một chút lạnh băng mũi kiếm mơ siêu đang muốn đem nó rút ra. Thoáng vuốt phẳng trước mắt mỹ nhân nhi ấn đường, bỗng nhiên, sau lưng một đạo lạnh băng chung hỗn loạn nhủ ý tiếng nói. Đừng chạm vào, Đường Hân thân mình run lên, điện giật lùi về tay, sẽ hoa thương, phẳng phất cảm giác được nàng thân thể căng chặt. Tề Thiên Hữu nhàn nhạt phun ra một câu. Mặt vô biểu tình đem nàng hợp lại đến trước ngực, chán ghét huyết tinh, liền không cần cưỡng bách chính mình xem mơ siêu, hắn có chút nghi hoặc. Nàng vì sao như thế sợ hắn? Tựa hồ, mỗi lần hắn một hiển lộ ra như vậy sắc bén mà không lưu tình thủ đoạn. Nàng đều sẽ lộ ra như vậy buồn bã đến làm người đau lòng biểu tình. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng, chỉ cần nàng ở. Hắn lực chú ý không có lúc nào là không bỏ ở trên người nàng. Tự nhiên có thể chú ý tới. Người bình thường đối hắn sợ hãi. Hắn có thể lý giải. Nhưng là, nàng đối hắn cái loại này sợ hãi. Tựa hồ đã thâm nhập cốt tủy. Kia trong lúc lơ đãng xa cách. Làm hắn hoảng hốt. Đường Hân hơi hơi quay đầu đi. Hiếm thấy đôi tay hoàn thượng của hắn. Nhẹ nhàng ở bên tai hắn hỏi. Có thể hay không? Thả Lăng Nguyệt, nàng lại là ngươi người nào? Tề Thiên Hữu sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng đã thả một cái Khương Kha, còn tễ đến hạ mặt khác tỉ muội. liền tính biết, mỗi lần chỉ cần nàng chịu thân cận hắn, tất có sở đồ, hắn vẫn là vui vẻ chịu đựng, chỉ có thể duy trì mặt ngoài sắc lạnh, đi chất vấn nàng, ý đồ dọn về cuối cùng một chút quyền chủ động. Hắn thừa nhận, nàng căn bản không cần cố tình triển lộ dụ hoặc, chỉ là nhìn hắn, đi bước một chiều hắn đi tới, liền cũng đủ làm hắn tâm thần nhộn nhạo, càng đừng nói lúc này ôm mơ siêu không, ta chỉ là cảm thấy nàng đáng thương, ta cũng chịu quá như vậy tư vị. Đường Hân nhấp nhấp khóe miệng, nói, không đợi nói tiếp, nàng đã bị Tề Thiên Hữu gắt gao ấn ở trong lòng ngực. Đừng đi tưởng, Tề Thiên Hữu trong lòng đau xót, nàng câu nói kia, giống như đao cắt, đâm vào hắn trong lòng. Hắn hồi tưởng nổi lên ngày đó trong hoàng cung, hắn thất thủ, không sai, liền tính nàng lần nữa phủ nhận, nàng sợ hắn nguyên nhân căn bản. Hắn đã tìm được, là bởi vì hắn thân thủ đâm nàng nhất kiếm, cũng hiện giờ thiên trường hợp giống nhau. Nhưng mà lúc này, Đường Hân thấy hắn còn không có cái gì phản ứng, cho rằng hắn còn ở do dự, cắn chặt răng, hạ nhẫn tâm, thả nàng, ta đáp ứng ngươi, nếu là trưởng bối đồng ý, liền cùng ngươi thành hôn. Dùng nàng phía trước lỡ lời một câu cậu em vợ kịch bản nàng không phải. Kia hảo. Nàng hôm nay nhất định phải phản kịch bản trở về. Dù sao Tương Vương là không có khả năng đáp ứng. Không giả, chương 145 chơi với lửa có ngày chết cháy An Tĩnh khách điếm nội. Mông lung ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên sàn nhà. Có người đã bị bên ngoài tiếng đánh nhau bừng tỉnh, lại không dám đi ra phòng đi. Một phiến phiến cửa phòng gắt gao khép kín, hành lang lạnh lẽo. Còn lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đường Hân nói âm rơi xuống khi, bốn phía phẳng phất liền hô hấp đều tĩnh đến không thể nghe thấy. Bên cạnh bóng trắng, lạnh nhạt đến gợn sóng bất kinh ánh mắt, giật giật, thật lâu sau, như là vừa mới vừa tiêu hóa xong cái này tin tức lớn. Hắn chậm rãi mở miệng, trầm giọng hỏi, lời này thật sự, dù cho trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn quanh thân sát ý, lại thu liễm không ít, cắt cao nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, như là muốn xác định cuối cùng đáp án. Đường Hân gian nan nuốt một chút nước miếng, nhẹ nhàng gật đầu, thật sự, ngươi biết ta cũng không đối với ngươi nói láo. Nàng không giả, hảo Tề Thiên Hữu bên miệng xẹt qua một cái dây lát lướt qua đạm cười. Này cười, giống như thiên lôi địa hòa, bị hắn tà mỹ kinh diễm nháy mắt. Lại không biết vì sao, tâm bỗng dưng nhảy dựng, một cổ mặc danh hàn ý quán não, Đường Hân ám đạo chính mình đa tâm, không làm chính mình tưởng quá nhiều, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tề Thiên Hữu thong dong đi hướng lan can. Không chút để ý rũ mắt nhìn về phía đại đường, sơ nhị, người hướng phương hướng nào chạy thoát, lúc này, tránh ở chỗ tối sơ nhị mới chậm rãi xoay ra tới. Hồi điện hạ, Ngọc Diện thư sinh đi phía bắc, con đường kia, là muốn ra khỏi thành, từ Thanh Châu Bắc Thượng ra khỏi thành. Kia đi tất là kinh thành, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt gật đầu, trong mắt xẹt qua suy tư, hết thảy âm mưu quỷ kế, đã hiểu rõ với ngực, bởi vậy, cũng không để ở trong lòng, yên lặng vây xem Đường Hân, ngoặc kép, quả nhiên nhất phúc hắc chính là Tề Thiên Hữu đi. Nàng nói như thế nào Ngọc Diện thư sinh bị thương như vậy trọng, còn có thể từ Tề Thiên Hữu trên tay chạy trốn, nguyên lai ở hắn ném kia nhất kiếm thời điểm, cũng đã tính kế tới rồi. Sơ nhị vẫn luôn không lộ diện, là bị hắn an bài tránh ở chỗ tối, chờ theo dõi thích khách, đào ra bọn họ phía sau màn người. Một đêm phong ba, như vậy bình ổn, Đường Hân không có thể tìm được cơ hội phóng Khương Kha đi. Nhưng thật ra bởi vì lăn lộn cả đêm, ngày hôm sau lên đường thời điểm, nàng trực tiếp một đầu ngã vào xe ngựa xe trên vách ngủ rồi. Kết quả, chờ mau đến kinh thành thời điểm, Đường Hân mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, phát hiện chính mình dựa vào xe vách tường tựa hồ cũng không có như vậy lãnh ngạnh. Bất quá, nàng nhớ rõ nàng xúc ở trong góc tới, như thế nào giống như thay đổi cái ngược hướng. Đường Hân cố sức nâng mí mắt, phát hiện chính mình không chỉ có là thay đổi phương hướng, còn mặc danh hoạt động vị trí đầu hạ gối, cũng không như vậy cứng rắn lạnh băng. Nàng nói như thế nào không đúng, nguyên lai là hắn bả vai. Ý thức được hai người lúc này tư thế khi, Đường Hân cố nén trụ sắp nhảy ra lồng ngực Tâm, chậm lại hô hấp, làm bộ vẫn là ngủ. Đường Hân, hệ thống, làm sao bây giờ? Hệ thống, không tật xấu a ta xem. Đường Hân, nếu là ta hiện tại trợn mắt, lấy này tình hình, chẳng phải là thực xấu hổ. Hệ thống, người bình thường còn không có này đãi ngộ đâu. Ngươi cho rằng boss vai là ai, ngờ ngủ liền ngủ. Một cây đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Đường Hân, chính là bởi vì như vậy mới khủng bố hảo sao? Đường Hân, ta còn nhớ rõ mới vừa bị hắn chảo tiến thế tử phủ. Cùng nhau thừa xe ngựa thời điểm, hắn một bộ lạnh nhạt căng đạm. Nghe ta nói ta kêu nhị cầu tử lúc sau, kia ghét bỏ ánh mắt, sống sờ sờ giống, như là ta nhiều liếc hắn một cái, hắn liền phải đem ta trong mắt đào ra dường như. Hệ thống, ký chủ ngươi như vậy là hoàn thành không được công lược nhiệm vụ. Hệ thống, mục tiêu nhân vật trước mặt thuộc tính, công lược độ 94%, hảo cảm độ 95%, tâm tình giá trị 77%. Hắc hóa giá trị 50%. Đường Hân, đây là điển hình dùng sinh mệnh đang nói luyến ái đi. Hệ thống, ký chủ, đều nói không cần có tội ác cảm. Đến lúc đó áo choàng một thoát vẫn là địch nhân. Ngẫm lại ngươi sống lại tệ cùng vãng sinh bài. Đường Hân, tuy rằng nguyên tắc không thể ném. Bàn tay vàng thợ săn nên có chính mình khí tiết. Nhưng, ta lựa chọn bảo mệnh. Nàng buồn ngủ mông lung mà xốc lên mí mắt, làm bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm hai câu nói mớ. Bỗng nhiên ôm lấy hắn hai tay, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng rũ mắt, thấy nàng tựa hồ vô ý thức hướng chính mình trên người dựa. Ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nhưng, lúc này tuy rằng nửa ngủ nửa tình, nàng động tác nhỏ lại không ít, trong chốc lát không thoải mái liền đổi cái tư thế. Mềm mại thân mình ở hắn trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Thâm thúy hắc mâu chung, chậm rãi bậc lửa từng cụm ngọn lửa, có thể chạm vào nàng địa phương, tựa hồ khơi dậy một bó thúc điện lưu, nhảy biến khắp người, lúc này thân cận nàng, không khỏi có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiềm nghi. Nhưng, trời sinh tính lạnh nhạt khắc chế hắn, ở lần đầu đem nàng ôm vào trong lòng ngực lúc sau. Liền khó có thể chống đỡ như vậy dụ hoặc, nhưng mà, Đường Hân đối này, hồn nhiên không biết, nàng còn nhắm mắt lại, ở trong đầu hệ thống màn hình thượng, nhìn mục tiêu nhân vật thuộc tính địa mơ siêu Đường Hân, trướng, tâm tình giá trị lại trướng, công lược độ cũng ở đi phía trước dịch, vui vẻ, hệ thống, Đường Hân, ta cảm thấy ta có thể dựa tao thao tác thực mau hoàn thành nhiệm vụ, tựa như lần trước như vậy. Hệ thống, ta nhưng thật ra cảm thấy ký chủ thao tác quá tao. Rất có thể sẽ lật thuyền. Trong đầu, lạnh băng máy móc thanh còn không có rơi xuống. Đường Hân bỗng nhiên cảm giác một đạo ấm áp hơi thở ở khuôn mặt phác xái. Trên môi ấn tiếp theo phiền ấm áp mà lại mềm mại đồ vật. Giống như lông chim, trêu chọc người tâm trí. Giống như là, thật cẩn thận thử. Sợ đem nửa mộng nửa tỉnh người bừng tỉnh dường như, lâu dài hôn, Đường Hân thiếu chút nữa liền phải ức chế không được, mở to mắt, nhưng tưởng tượng đến khả năng hậu quả, có điểm mặc danh thiếu oxy trong đầu, liền lập tức thanh tỉnh, nàng thả chậm hô hấp, như là hồn nhiên chưa giác, chỉ ngóng trông hắn thân thiết một phen, qua thích thú liền hảo, nhưng mà, nàng tựa hồ xem nhẹ Tề Thiên Hữu đối nàng cảm thấy hứng thú trình độ. Hắn thấy nàng tựa hồ lại lâm vào thâm ngủ, càng là lớn mật chút, động tác bắt đầu trở nên mềm nhẹ, môi lại càng thêm hướng càng lớn mật địa phương thăm dò qua đi. Đường Hân tựa hồ cảm giác được, cổ áo bị hắn ngựa quen đường cũ đẩy ra, hắn vùi đầu ở nàng cổ trước, tựa hồ còn có thể nghe đến phát gian một sợi u hương. Đường Hân, hết chương.